Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 294 trưởng thành kỹ năng cùng điện thoại. Nhìn xem tăng lên tới LV6 mạt trà. Triệu Diệu một bên cầu nguyện, một bên mở ra cây kỹ năng. Xin nhờ A, tới cái cấp lực điểm kỹ năng. Nhất định phải cho ta ra sức điểm kỹ năng A. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, mới một tầng hai cái kỹ năng đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Hư không phí đằng tiến giai bản. Tại ngươi thuần thục sử dụng hư không phí đằng sau này tiến giai phiên bản. Ngừng động thời gian trạng thái dưới tốc độ tăng lên theo lúc đầu 2 lần tốc độ. Đã biến thành ngươi đẳng cấp đếm được bội số. Trước mắt vì gấp 6 lần nhanh. Thời hà ngưng cố. Hấp thu thời gian lực lượng. Tăng lên chính mình thời cảm. Triệu Diệu thấy hai cái này kỹ năng giới thiệu. Lập tức ngưng mắt suy tư. Thời hà ngưng cố cùng trước kia có chút kỹ có thể giống nhau. Giới thiệu ý nghĩa không rõ. Để cho người ta có chút không dò rõ có ý tứ gì. Cùng so sánh hư không phí đằng tiến giai bản liền tốt hiểu nhiều. Điều này hiển nhiên là Triệu Diệu trước kia lựa chọn hư không phí đằng về sau. Hiện tại lần nữa thăng cấp đạt được một cái tiến giai phiên bản. Mà lại, hư không phí đằng tiến giai bản. Đây là một cái trưởng thành kỹ năng A. Triệu Diệu hai mắt sáng lên nói. Gấp 6 lần tốc độ tăng lên. Mà lại lấy kinh nghiệm của ta tới nói. Đây là lực phá hoại. Ngừng động thời gian sau ảnh hưởng. Ngừng động thời gian bên trong phản ứng. Suy nghĩ các loại toàn diện tăng lên. Gấp 6 lần. Ta hiện tại ngừng động thời gian là 12 giây. 6 lần nhanh thì tương đương với đem ta có thể tại 12 giây bên trong. Làm đến 72 giây mới có thể làm đến sự tình đem. Nhưng mà này còn là LV6 thời điểm. Kỹ năng này theo đẳng cấp tăng lên. Gia tốc hiệu quả sẽ càng ngày càng cao. Phản mà không có thời gian cooldown hạn chế. Triệu Diệu càng nghĩ càng là hưng phấn. Không có chút nào do dự đem điểm kỹ năng điểm vào hư không phí đằng tiến giai bản. Mạt trà, ta lại đem năng lực của ngươi tăng cường. Lần này là ngưng động thời gian bên trong gia tốc. Chúng ta đến thử xem hiệu quả đi. Triệu Diệu nhìn một chút trong tay siêu năng điện thoại. Suy nghĩ một chút dứt khoát tắt máy về sau ném tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Tiếp lấy sau một khắc. Hắn liền cắt trở về mạt trà năng lực. Phát động ngưng động thời gian. Một mảnh đứng im thế giới bên trong. Một lớn một nhỏ hai âm thanh uyển lướt nhanh như gió như thế liền xông ra ngoài. Tại vạn vật im tiếng bên trong kéo ra khỏi hai đạo thật dài tàn ảnh. Cơ hồ là nháy mắt liền theo trong tiểu khu chạy tới cửa tiểu khu. Tiếp lấy tiếp tục chạy như bay ra ngoài. Ha ha ha ha, quá nhanh Triệu Diệu, ta quá nhanh. Mạt trà một bên chạy, một bên hưng phấn mà hô to. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới nhẹ nhõm tới cực điểm. Tùy tiện bước ra một bước, liền thấy chu vi cảnh tượng nhanh như gió lui lại. Mà trước mắt bất luận là người đi đường, cỗ xe, hàng rào, rác rưởi, ụ đá loại hình chướng ngại vật. Tất cả đều trong mắt hắn rõ ràng như thế. Dù cho tốc độ cực nhanh, một đường chạy như điên, cũng bị hắn nhẹ nhàng tránh ra. Lúc đó ở giữa ở đây khôi phục lưu động thời điểm. Mạt trà cùng Triệu Diệu một mèo một người chợt hiện nhúc nhích một chút. Đã xuất hiện tại một cây số bên ngoài một chỗ hẻm nhỏ bên trong. Vô địch, ta vô địch. Mạt trà càn rỡ cười to nói. Hiện ở đây, không ai lại là đối thủ của ta. Ha ha ha ha, ta đã đứng tại năng lực đỉnh điểm bên trên. Triệu Diệu không nói gì. Chỉ là lại đợi một hồi. Xác định thời gian cooldown đã qua về sau. Bàn tay của hắn lần nữa lấp lóe. Không, 3 giây ngưng động thời gian phát động. Lại đủ để cho Triệu Diệu lấy gấp 6 lần nhanh dưới tình huống. Làm ra cần 1.8 giây mới có thể hoàn thành cử động. Liền thấy kèm theo bàn tay của hắn chợt hiện nhúc nhích một chút. Trước mặt hắn không khí bỗng nhiên phanh phanh phanh nổ tung. Ngay tại vừa mới không, 3 giây ngưng động thời gian bên trong, hắn hết thảy ra một quyền, năng lực để nguội thời điểm, là lúc yếu ớt nhất, mà thời gian này càng ngắn càng tốt, cho nên bình thường chiến đấu, muốn đem ngưng động thời gian duy trì tại 1 giây đồng hồ trở xuống, cũng đủ để tại không lưu sơ hở dưới tình huống giải quyết đại bộ phận đối thủ. Kế tiếp còn muốn mua điểm có thể mang theo người vũ khí. Triệu Diệu đối lần này Mạt Trà thăng cấp sau năng lực phi thường hài lòng. Ở bên ngoài thí nghiệm hơn nửa giờ về sau, liền về tới trong nhà. Bất quá chờ hắn vừa tắm rửa xong đi ra, điện thoại lại là nhận được một chiếc điện thoại. Triệu Diệu cầm điện thoại di động lên nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lão Hà, hắn nghe điện thoại, đối diện liền lập tức truyền đến có chút to câm thanh âm. Uy, Triệu Diệu a, ngươi có phải hay không đi ngủ rồi? Hẳn là đi tiểu, bằng không thì ngủ đến 4-5 giờ đồng hồ mới nước tiểu. Đối thân thể khỏe mạnh không tốt. Triệu Diệu liếc mắt, quá mang thù đi, hắn thuận miệng nói ra. Không cần đến, thân thể ta tốt ghê gớm. Lần trước kiểm tra sức khỏe y sinh còn nói ta tráng đến như con trâu như thế. Hiện tại ta mỗi ngày đều là một giấc đến hừng đông. Sau đó kinh thiên một trụ. Triệu Diệu một bên sát tóc còn ướt một bên nói tiếp. Tốt, ngoại trừ nhắc nhở ta đi tiểu, ngươi còn có chuyện gì sao? Quỷ hẹp hòi, lão Hà cười hắc hắc nói. Miêu Vương tranh bá thi đấu, ngươi biết không? Triệu Diệu ánh mắt lấp lóe, trong đầu lập tức thiểm hiện qua các loại khả năng tính. Cuối cùng hồi đáp, thứ quỷ gì? Không biết, không biết cũng không có việc gì. Liền là một trận toàn thành phố Giang Hải siêu năng mèo cùng sứ đồ tranh tài. Người muốn tham gia sao? Lão Hà hỏi. Không hứng thú. Triệu Diệu nói ra. Ta mỗi ngày mở tiệm. Cho trang lão bọn hắn nấu cơm. Còn muốn chiếu cố nhiều như vậy mèo đã đủ mệt mỏi. Còn tham gia cái gì tranh tài a? Triệu Diệu cho tới bây giờ không có ý định cầm thân phận chân thật của mình tham gia trận đấu. Đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế. Ờ, như thế a? Lão Hà suy nghĩ một chút nói ra. Cuộc thi đấu này nói thật, chúng ta cũng có đang giúp đỡ tổ chức, cũng có chút hạt giống tuyển thủ. Nếu như ngươi muốn tham gia, ta có thể cho ngươi tình hình bên trong tin tức. Ờ, Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên. Sau một khắc liền kịp phản ứng, đối phương này rõ ràng là đang thử thăm dò chính mình. Khinh thường nói. Không hứng thú, nếu không có chuyện gì khác ta liền ăn tỏi rồi. Trong phòng họp, lão Hà giật mình xem lấy điện thoại trong tay. Nổi nóng nói, vậy mà cúp điện thoại ta. Một bên Nhạc Sơn hỏi, thế nào, cái tên này dự thi sao? Không tham gia, xem như mất đi một tên phiền toái. Lão Hà nhẹ nhàng thở ra nói ra, Miêu Vương tranh bá thi đấu bắt đầu. Mà xem như Miêu Vương tranh bá thi đấu phía sau màn người thao túng một trong. Lão Hà tự nhiên muốn cùng thành phố Giang Hải bên trong một chút tương đối lợi hại cường giả từng cái liên hệ, trước chào hỏi, để bọn hắn cũng không cần nhiễu loạn đến lần này giải thi đấu tiến trình. Lão Hà nói ra, Triệu Diệu cái tên này xem như tương đối tốt nói chuyện. Còn lại còn có thật nhiều đau đầu. Nhạc Sơn cau mày nói. Hiện tại lợi hại dã sứ đồ càng ngày càng nhiều. Lần trước truy sát Pharaoh mèo vệt sáng vàng người. Còn có đầu tuần phá hủy cơ lực xã không đầu người. Còn có cái kia đã hàng phục 10 cái cư xá Miêu Vương siêu năng mèo. Cả đám đều so Triệu Diệu càng khó giải quyết a. Lão Hà nhẹ gật đầu. Cho nên mới phải tăng cường quản lý. Lần so tài này liền là một cái cơ hội rất tốt. Dựa vào siêu năng điện thoại. Chúng ta có khả năng thu thập hàng loạt siêu năng mèo cùng dã sứ đồ tin tức. Trong trận đấu cũng có thể thừa cơ khảo thí năng lực của bọn nó. Phẩm tính, từ khi siêu năng mèo thức tỉnh đến nay, chúng ta một mực tại cẩn thận từng ly từng tí thu thập tình báo. Xúc tích lực lượng, hiện tại rốt cục thời điểm động thủ. Dù sao cuối cùng 3 vị trí đầu đều đã dự định. Ban thưởng phương diện cũng không có áp lực gì. Nói chuyện đồng thời, lão Hà điện thoại đột nhiên vang lên vang. Hắn mở ra xem, lại là nhíu mày, thở dài. Ai, có một tên phiền toái tới dự thi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.